Bad Girl trẻ con và Bad Boy lạnh lùng. Chương 18, Nam, Azami, hắn, và nó. Góc truyện audio.com. Sáng tại biệt thự Destiny, nó mệt mỏi ngồi dậy, đầu tóc bù xù nhưng vẫn giữ được nét dễ thương, làm một vài động tác giãn cơ rồi đi vào vệ sinh. Sau khi đầu tóc trang phục đã gọn gàng, nó tự tin xuống nhà. Em yêu, đi à, Vivian hỏi nó. Ừ, nó gật đầu. Có vẻ trễ giờ, hay anh đưa em đi? Alex tận tình, sời, nó còn có thời gian up status kia kia. Elena trêu, đâu đâu, Omo, KW gì hôn, quen đọc status của nó kèm theo một bức ảnh. Hí hí, CMT đi tối chả. Nó nháy mắt rồi chạy đi. Con này hút like thiệt, cái hình thấy ghê mà mới đây quá trời like. Vivian chép miệng, em ấy được nhiều người biết đến mà. Alex cười, quay lại với nó, chị đang nhí nha nhí nhảnh ra cổng, bộ dạng vậy thôi chứ tim đang thui á, vừa đóng cổng lập tức đụng phải bản mặt của hắn. Thật là trùng hợp hôm nay hai người này ăn mặc hợp ghê, đỏ đen, mà kiểu mix cũng tựa tựa nữa. Nó áo phong cánh rơi đen đi cùng quần jean và giày cao cổ quấn quanh hông là sơ mi caro đỏ đen, mái tóc bóp vừa nữ tính, vừa cá tính làm nó ghi điểm tuyệt đối. Hắn thì, nói chung là y chang áo phong đen ngắn tay mix jean và giày cao cổ, cũng quấn quanh hông sơ mi caro đỏ đen, mái tóc bạch kim hất ngược khiến hắn trông như một idol Hàn mà bao cô gái mơ ước, rũ bỏ hình tượng lạnh lùng hàng ngày, hôm nay hắn thật là ngầu và phá cách. GT, LT, chà chà, anh đẹp trai đây đang định đi đâu vậy? Nó cười mỉa, tôi á hả, ha ha, chả là mẫu hậu của tôi sắp xếp một cuộc hẹn dành cho tôi và một cô gái, ắt hẳn cô gái ấy phải xinh đẹp và ngoan hiền lắm đây. Hắn cười, đầu ngước cao ơi là cao, hừm, tôi thì mong đó là một cô gái xấu xí với tính cách phù thủy đó. Nó trừng mắt với hắn rồi bực bội lên xe, vì đang tức giận nên nó không kiêng nể mà phóng thật nhanh làm hắn ngửi khói, anh nhà có chút bất ngờ, nó có phải là con gái không dạ. Nhà hàng Laura, nó xuống xe, mệt mỏi vuốt tóc rồi bước vào, ngay lập tức mọi ánh mắt đều dồn vào nó, phải chăng là siêu mẫu xuất hiện, gương mặt chỉ trang điểm nhẹ nhưng vẫn nổi bật. Theo sau là hắn, anh này thì khỏi nói, các cô gái mê mẩn nhìn hắn đến nỗi chảy cả nước dãi, vì cách ăn mặc của cả hai nên ai cũng nghĩ họ là một đôi. GT, LT, nó ra dấu là, không quen anh ta, rồi đi đến cái bàn có một chàng trai tuấn tú ngồi ở đó. Xin chào, nó nói, anh chàng nhanh chóng bị nó hớp hồn. Nó nghiêng đầu, cậu là Ái Nhi đúng chứ? Anh ta hỏi, phải gọi là Hillary được rồi. Nó cười nhẹ, khẽ liếc ai đó. Được, mình là Nam, rất vui được gặp cậu. Nam đưa tay ra trước mặt nó. Hân hạnh, nó lịch sự bắt tay với anh chàng rồi chống cằm nhìn xung quanh. Im lặng, Nam có vẻ ngại, một chàng trai trầm tính thú vị nhỉ. Cậu cứ tự nhiên, không sao đâu, mình đâu ăn thịt người. Nó cười tươi, mình cứ tưởng cậu không đến. Nam cười ngượng, tại sao, nó khó hiểu, vì, mà thôi, cậu muốn ăn gì? Nam hỏi, tùy cậu, nó nhún vai, vậy, rồi Nam nói một hơi. Nó vui vẻ ăn hết phần ăn của mình, thỉnh thoảng cũng nói vài câu rồi nhìn sang bàn bên cạnh bằng ánh mắt thách thức, vì sao nhở? Vì hắn và bạn gái ngồi bên đó chứ sao? Giờ tạm dẹp chuyện nó và Nam, ta qua bàn hắn nhá. Hắn sau khi giải quyết đám con gái thì bước lại bàn, khẽ gật đầu chào với cô gái làm cô mê mẩn, người đâu đẹp trai vậy. Nhưng cô không được phép giống mấy người cô con gái kia, cô là người con gái có văn hóa, vâng, văn hóa. Xin chào, anh là Felix đúng không ạ, em là Azami. Cô gái tên Azami cười mở chào hắn. Chào, hắn lạnh nhạt, góc truyện audio.com. Em đã xem hình anh, rất đẹp. Cô hơi sượng, cảm ơn, anh nói, lý do vì sao anh chấp nhận cuộc hẹn này. Cô hỏi, ánh mắt có vài tia thích thú. Không vì gì cả, hắn nhún vai, hở, thật vậy sao, cô hơi ngạc nhiên, hắn gật đầu. Thức ăn được mang ra chấm dứt cuộc nói chuyện, hai người im lặng và ăn, hắn vừa ăn vừa nhìn nó, khi thấy nó vui cười với tên kia thì máu nóng dồn lên. Uê, và tận tình gắp một miếng rau cho Azami, thật không may, hành động đó đã lọt vào mắt nó, chị cũng tức không kém. Uê, ngay lập tức đứng dậy lau đi vết thức ăn cho Nam làm anh chàng đỏ mặt. Cô được lắm, anh cũng vậy mà, hai người âm thầm trao nhau ánh mắt chiều mến. Nè, mình sẽ đi đâu tiếp theo? Nó hỏi, đi bất cứ nơi nào cậu muốn. Nam cười, cinema nha, nó nháy mắt, ok, anh chàng cười và nắm tay nó kéo ra xe. Bên này, không phiền nếu đi xem phim. Hắn hỏi, hà, tất nhiên, Azami gật đầu, hai người cũng nhanh chóng nối đuôi đi tới cinema. Tam đang trôi, sau 2 tiếng xem phim, 4 người ra khỏi rạp và đi uống nước, nó rất dễ tính nên luôn miệng trêu đùa Nam làm anh chàng ngượng chín mặt, còn hắn, vẫn lạnh nhưng những hành động quan tâm nho nhỏ của hắn cũng làm Azami cảm động. Hillary nè, cậu thích gì? Nam hỏi, trai đẹp, nó cười tít mắt, vậy mình có đẹp hôn? Nam trêu, tạm, nó chép miệng, xì, Nam bĩu môi, nó im lặng lại ngó xung quanh. Hắn và Azami đang ngồi xơi nước, cô gái vì mệt mỏi nên cứ lau để mồ hôi, còn hắn thì cầm dế bấm bấm gì đó, vì nghi nên nó lập tức lôi dế ra, mở Facebook, hắn đang online. Ngay lập tức một tin nhắn xuất hiện dành cho hắn. Vui chứ, xinh, ngoan, thích nhỉ, tất nhiên, hắn khẽ nhìn sang nó và nhếch mép thú vị. Nó thì bực ra mặt off face luôn, quay qua nói vài câu với Nam rồi bỏ đi, bước chân như muốn lũng nhà, ánh mắt nó lúc này thật sự có thể giết người à nha. Này, chúng ta ăn kem nha. Azami hỏi hắn, tôi có việc, hắn lạnh nhạt, vậy khi khác cũng được. Azami sượng ngắt, hắn gật đầu rồi chạy đi. Bãi đỗ xe của rạp phim, nó vội chui vào xe khi thấy hắn chạy tới, rồi sau đó, cả hai bắt đầu đua, nó không hiểu vì sao mình lại chạy nhưng thôi kệ, lỗ rồi, nên nó cứ chạy mặc hắn đuổi theo. Còn hắn, anh nhà hết sức bực mình khi nó chạy, làm như hắn là ma vậy, đáng chết. GT, LT, đến nhà, nó ngồi trong xe thở hồng hộc nhưng chưa gì đã bị hắn lôi ra khỏi xe một cách mạnh bạo, cánh tay trắng nõn của nó đã lưu lại vài dấu hằn đỏ do hắn gây ra. A, đau, nó nhíu mày, nói đi, hắn đang thở, nói gì, nó quay đi, tại sao cô lại có thái độ đó? Hắn càng siết chặt tay nó hơn, thái độ gì, nó vẫn giả ngơ, bộ tôi là ma hả, tại sao thấy tôi cô lại chảy? Hắn nói như quát, tôi, chỉ là, nó ấp úng, sao, hắn thở hắt ra bất lực, thì, tôi thích vậy đó, tôi làm vậy để khỏi nhìn mặt anh. Nó hét, thích, hắn nhướng mày, phải, nó gật đầu, được thích là thích, hắn gầm chiếc mô tô xấu số bên cạnh đã bị hắn đá ngã. Nó giật mình, hắn thật sự là tức giận rồi, chỉ vì lỡ giải. Ai, lần này quả là đụng đến hổ dữ. Tôi, xin lỗi, nó cúi đầu, im lặng, tôi chạy là vì, giận, hắn khó hiểu, tại anh khen cô gái kia trước mặt tôi không thích. Nó khoanh tay phụng phịu, hắn bật cười, nó hất mặt, cô chưa gặp Azami mà. Hắn hỏi, xem gọi thân mật chưa kia, nó bĩu môi, tôi khen bao giờ chứ. Hắn lại cười, có đó, đây nè, gocchuyenaudio.com, nó mở cuộc trò chuyện vừa nãy cho hắn. Cái này là cô khiêu khích trước mà. Hắn chối, không biết, nó chu môi, hắn cười hoài, nó quay mặt đi giận dỗi, từ người bị giận bây giờ thành người giận để cho cái người bị giận kia năn nỉ hoài mà chưa hết giận, ai từ lưa, bực quá. GT cách chương.